Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, bố trận vây địch. Trần Nhã Hàm từ trước trong lúc miên man suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Hiện tại một hồi quá thần, phát hiện Ninh Dương đã không ngừng mà bỏ chạy rất lâu. Lập tức liền biết nàng cùng Khương Mộng Ly khả năng được Lục Phi Hổ rơi xuống lần theo ký hiệu. A, Ninh Dương, ta cùng Khương Sư Tỷ trên người khả năng được Lục Phi Hổ rơi xuống ký hiệu. Nếu là như thế, chẳng phải là ta chạy trốn tới nơi nào, cái kia Lục Phi Hổ cuối cùng cũng có thể đuổi theo. Sẽ không, trên người ngươi không có dư thừa ký hiệu. Cái kia Lục Phi Hổ nên không tìm được chúng ta. Ninh Dương lập tức trả lời một câu. Nghe xong Ninh Dương, Trần Nhã Hàm chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Khương Mộng Ly đã hiểu được. Nàng khẳng định Ninh Dương cũng đồng dạng dùng hắn cái kia cường hãn thần thức tìm tòi qua Trần. Nhã Hàm, Trần Nhã Hàm thực lực cùng nàng tương đương. Nàng khẳng định cũng là không phát hiện được Ninh Dương thần thức. Nghĩ đến Trần Nhã Hàm đối với Ninh Dương thái độ, hắn cũng không cảm thấy Ninh Dương làm như vậy có cái gì không thích hợp. Nếu không ra được thế giới này, Trần Nhã Hàm cùng Ninh Dương cuối cùng nhất định là một đôi. Kiểm tra một hồi Trần Nhã Hàm thân thể, chuyện này cũng không có gì. Làm sao ngươi biết? Trần Nhã Hàm nghi ngờ hỏi một câu. Khương Mộng Ly không muốn để cho Trần Nhã Hàm biết mình được Ninh Dương thần thức đảo qua chuyện. Liền vội vàng nói, ta ở trên người chính mình tìm tới Lục Phi Hổ thần thức dấu ấn. Đồng thời trừ đi, ngươi chỉ là không chú ý tới mà thôi. Trần Nhã Hàm nghĩ được chính mình trước đối với Ninh Dương. Suy nghĩ lung tung, tựa hồ nghĩ đến một ít không nên nghĩ tới sự tình. Sắc mặt lần thứ hai một đỏ. Nàng mau mau đổi chủ đề nói rằng, chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào? Ninh Dương lại dùng hai cái âm dương độn sau ngừng lại nói rằng, ta dự định ở đây bố trí một trận pháp, trước cạn đi cái kia Lục Phi Hổ lại nói, không phải vậy có một hậu hoạn ở, trong lòng ta không thoải mái, Ninh Dương ở Lục Phi Hổ nơi đó bị thiệt thòi. Hơn nữa Lục Phi Hổ mơ ước Trần Nhã Hàm chuyện hắn tự nhiên khó chịu. A, ngươi còn muốn cùng Lục Phi Hổ đánh. Hắn nhưng là rất lợi hại. Khương Mộng Ly lập tức kinh ngạc nói. Dưới cái nhìn của nàng, các nàng hiện tại nên thoát được rất xa mới phải. Ninh Dương chỉ là chiến vương tứ trọng. Có thể tại Lục Phi Hổ trong tay thoát được tính mạng cũng đã rất lợi hại. Ninh Dương lại còn muốn giết Lục Phi Hổ. Được, ta ngay ở một bên chờ ngươi. Cùng Khương Mộng Ly không giống. Trần Nhã Hàm nhưng quyết định chống đỡ Ninh Dương quyết định. Coi như Ninh Dương cuối cùng không trận địa địch vong. Mất, nàng cũng sẽ không sống tạm. Khương Mộng Ly nhìn thấy như vậy chống đỡ Ninh Dương Trần Nhã Hàm. Thở dài, thôi, ngược lại tại đây hoang vu thế giới cũng không có ý gì. Sống sót cùng chết đi cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Mặc cho số phận đi. Cứ như vậy hai nữ lui sang một bên chờ Ninh Dương bố trận. Nhưng là đợi một hai ngày, chỉ là nhìn thấy nuốt vào một chút cao cấp khôi phục đan dược. Sau đó Ninh Dương không nhúc nhích. Không phải nói tốt bố trí trận pháp sao? Các nàng nhưng lại không biết Ninh Dương đã ở bố trí trận pháp. Đây chính là không gian trận pháp. Trước cùng Lục Phi Hổ giao thủ, hắn xa xa ở hạ phong, nơi nào có thể nhín chút thời gian bố trí không gian trận pháp. Hiện tại được rồi, hắn thời gian đầy đủ, Ninh Dương phải cố gắng bố trí một đứa cấp tột cùng quy tắc ma sát đại trận. Này quy tắc ma sát đại trận Ninh Dương là mượn trước Thái Chu Sơn trên quy tắc phong nhận thôi diễn, mà đến một loại đồ vật. Đây là hắn dùng để chuẩn bị kỹ càng thật chiêu đãi Lục Phi Hổ. Qua sau mười mấy phút, Ninh Dương chuẩn bị xong tất cả. Lần thứ hai từ phần mềm hack trong thế giới lấy ra trước từ Khương Mộng Ly trên mắt cá chân lược. Đoạt ra cái kia tia thần thức dấu ấn. Lục Phi Hổ tìm kiếm này Ninh Dương đẳng nhân, trong lòng hắn phi thường phiền muộn. Hắn không nghĩ tới chính mình dưới ở Khương Mộng Ly trên người cực kỳ mịt mờ thần thức ký hiệu lại được tìm đến. Phải biết hắn lên đồng thức dấu ấn bản lĩnh nhưng là cường hãn vô cùng. Coi như Khương Mộng Ly biết rồi trên người nàng có dấu ấn, muốn tìm ra nhất định cũng cần dừng lại, bình tĩnh lại tìm kiếm mấy ngày. Thời gian lâu như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem Ninh Dương ba người nắm lấy vô số lần. Có thể sự thực đang ngược lại, lúc này mới mấy tiếng, hắn liền mất đi ba người tung tích. Lại tìm nửa giờ sau, hắn bỗng nhiên lại phát hiện chính mình dưới thần thức dấu ấn. Trong lòng lập tức vui vẻ, hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn cho rằng Ninh Dương độn pháp quá mức lợi hại, trong thời gian ngắn chui ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Hiện tại Ninh Dương đích thực khí nên khô cạn, chạy hết nổi rồi, vì lẽ đó được hắn dần dần đuổi kịp. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc bay đến Ninh Dương nơi đó. Ha ha, ngươi chạy a, làm sao không chạy, ngươi đã biết điều, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Lục Phi Hổ nhìn thấy Ninh Dương sau, lập tức liền quét đến Trần Nhã Hàm cùng Khương Mộng Ly. Hắn an tâm, người đàn bà của hắn đều ở. Hắn tự nhiên không đem Ninh Dương để ở trong mắt. Lục Phi Hổ muốn bức thiết giết chết Ninh Dương. Ninh Dương cũng như thế, bức thiết muốn giết chết Lục Phi Hổ. Ở Lục Phi Hổ tố hồn thi khôi ra tới đồng thời, Ninh Dương liền khởi động khốn sát đại trận. Lục Phi Hổ bản thân liền là một vị thiên tài, tại đây hoang vu thế giới đợi nhiều năm như vậy, từ lâu là một vị lục cấp trận pháp đại sư. Dù vậy, hắn cũng lâm vào kinh hãi, bởi vì hắn lại nhìn thấy cấp 7 trận pháp, hơn nữa còn là hoàn toàn không nhìn ra lấy cái gì thủ đoạn bố trí ra tới cấp 7 trận pháp. Trần Nhã Hàm cùng Khương Mộng Ly cũng đồng dạng khiếp sợ cực kỳ. Bởi vì các nàng từ đầu tới cuối cũng không có nhìn thấy Ninh Dương từng có bất kỳ một miếng vải đưa trận pháp dấu vết. Mà lúc này Lục Phi Hổ đã tới rồi, các nàng vô cùng nóng nảy, còn không chờ thừa bao nhiêu ý nghĩ, các nàng thình lình phát hiện một đứa cấp trở lên trận pháp đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc liền bao phủ lại Ninh Dương cùng Lục Phi Hổ hai người. Trần Nhã Hàm cũng còn tốt, nàng vốn là biết Ninh Dương là trận pháp đại sư, hiện tại Ninh Dương biến thành trận pháp tông sư nàng cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc. Mà Khương Mộng Ly nhưng không như thế, nàng chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Phải biết trận pháp tông sư không phải là cái gì đại bạch thái. Nàng còn đang phía ngoài thời điểm, toàn bộ càn võ tinh ở bề ngoài chỉ có hai vị trận pháp tông sư. Đủ thấy trận pháp tông sư là cỡ nào quý giá. Không nghĩ tới nàng ngày hôm nay lại liền gặp một tên trận pháp tông sư, hơn nữa còn là một tên trẻ tuổi như vậy trận pháp tông sư. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Trần Nhã Hàm vì sao lại yêu thích người đàn ông này. Người đàn ông này thật sự là quá thiên tài. Lục Phi Hổ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng ở cấp 7 đại trận vây giết bên dưới cũng chỉ có thể làm ra một ít vô vị giấy rùa. Hắn cái kia tố hồn khôi lỗi sớm đã bị trận pháp quy tắc ma sát cắn giết vì mảnh vỡ. Chính hắn đã ở kiên trì mấy hơi thở sau khi liền không tiếp tục kiên trì được, chỉ lát nữa là phải bị giết hết. Nhưng Lục Phi Hổ thân hình bỗng nhiên liền từ trong trận pháp biến mất không còn tăm hơi. Ninh Dương nhưng là ở đây bố trí độn không cấm chế, Lục Phi Hổ căn bản không khả năng chạy thoát. Ở Ninh Dương cường hãn thần thức dưới, tất cả xung quanh căn bản không hề độn hình. Chỉ chốc lát sau, Ninh Dương thần thức liền quét đến một bí mật ở cát đất ở trong kính châu trên. Viên này kính châu không tầm thường, thậm chí có một điểm trưởng Trung Quốc cùng thiên kích vực khí tức. Hắn lập tức liền hiểu được, đây là một không gian bảo vật. Ninh Dương trong lòng cười gằn, này Lục Phi Hổ đúng là số may,